Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164. Chương 164: Lên giá cảm nghĩ. Thu đến biên tập thông chi, hôm nay liền muốn lên giá. Dựa theo thông lệ, trước bán một đợt thảm tiểu hồng thật tốt thảm a. Đau thắt lưng, chân đau, đau đầu, toàn thân đều đau, còn có một bát mì tôm ăn 3 ngày. Màn thầu ngâm nước ăn 4 ngày, một tuần lễ cứ như vậy đi qua, đơn giản vô cùng thê thảm. Cầu đặt mua, tốt cho màn thầu Riga một cây cải bẻ. Sau đó nói một chút về sau càng tình huống mới. Lên giá, cũng sẽ không cần che giấu. Lên giá cùng ngày, cũng là hôm nay hội phát lực tăng thêm nhiều, có thể viết mấy cái chương liền tăng thêm mấy cái chương. Về sau thường ngày đổi mới, trước hết định tại mỗi ngày trước đó chúng ta vẽ bánh nướng. 2019 năm viết đến 300 vạn chữ, ta cũng sẽ hết sức hoàn thành. Sau cùng, cầu đặt mua, làm liền xong việc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.